Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1558, chương 1558, đúng dịp. Không khéo, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trịnh Tổng, có thời gian không gặp, đế đô vậy mặt vẫn khỏe chứ? Phòng CT bác sĩ và Trịnh Nhân trò chuyện, trên tay cũng không chậm. Bắt chặt thời gian kiểm tra, khoa cấp cứu bác sĩ tự mình đưa người bệnh làm kiểm tra. Ý nghĩa đối với bệnh tình phán đoán rất nặng, một điểm này không cần phải nói phòng CT bác sĩ cũng biết. Nhẹ một chút người bệnh, có ai vậy rỗi rãnh không phụng bồi làm kiểm tra, máy móc phát ra nổ âm. Trịnh Nhân không có cùng hắn tán gẫu, mà là tay trái đặt ở phía bên phải dưới nách. Tay phải nhờ tay, nhìn màn ảnh máy vi tính, bầu không khí có chút ngưng trọng, phòng CT bác sĩ không dám thở ơ, cũng không tán gẫu, chăm chú nhìn màn ảnh. Một phút đồng hồ sau, hình ảnh xuất hiện ở trên màn ảnh, mấy người đều ngây dại, bên trái xương quai xanh bưng, một cây kim hình ảnh xuất hiện, tà sáp ở trung thất bên trong, màng tim bên trong. Trọng độ lấp đầy, đôi phổi hiện đầy mảng lớn âm ảnh, phổi thay đổi có thể coi thường, chủ yếu nhất là cây kia châm hình ảnh, nhìn dáng dấp hẳn là cố định xương quai xanh gãy xương dây Kirschner. Nó từ xương quai xanh bưng thoát ra khỏi một nửa, mũi gân liền đang chủ động mạch bên bờ, nguyên lai là như vậy, Trịnh Nhân kinh ngạc sau bừng tỉnh hiểu ra, ta đi. Phòng CT bác sĩ cũng là lần đầu tiên thấy loại này hình ảnh. Kinh ngạc chỉ dây Kirschner hình ảnh. Một câu nói đều không nói được. Trịnh Nhân bắt chặt thời gian ở đầu óc bên trong xây lại CT hình ảnh. Móng heo lớn cho ra chẩn đoán là động mạch chủ bên ngoài màng lở loét. Đi qua hình ảnh xây lại sau xác định đã mệt mỏi đạt tới trung tầng đạt tới bên trong màng. Chung quanh tổ chức xưng nước. Cục bộ không phân bí vật, đây là động mạch chủ tùy thời có thể phá. Trịnh Nhân sau lưng lông tơ lập tức dựng lên, cho Vương Tổng gọi điện thoại, cấp cứu phòng giải phẫu hybrid, chuẩn bị động mạch chủ stent. Trịnh Nhân nói, Tô Vân gật đầu, cầm điện thoại di động bắt đầu liên lạc phòng giải phẫu. Trịnh Tổng, phim cho ngài, báo cáo muốn chờ ngày mai. Phòng CT bác sĩ biết tình huống khẩn cấp, cho nên trực tiếp cầm phim in ra, giao cho Trịnh Nhân, cảm ơn, Trịnh Nhân nhận lấy phim, và cùng kiểm, thân nhân người bệnh cầm người bệnh đưa lên xe băng ca. Một đường chạy cấp cứu phòng giải phẫu chạy đi, D, dây Kirschner đầu xa làm sao có thể rời rạc đi ra chứ? Trịnh Nhân cũng muốn không hiểu điểm này. Có thể là bác sĩ khoa chỉnh hình đi vào trong tạc châm thời điểm. Liền xuất hiện vấn đề. Cũng có thể sau khi giải phẫu người bệnh khôi phục lúc huấn luyện vấn đề xuất hiện. Bây giờ, không phải hỏi tại sao thời điểm, mà là muốn bắt chặt thời gian làm giải phẫu. Động mạch chủ bên ngoài màng bị tổn thương, đã mệt mỏi đến bên trong màng. Bên trong màng, một khi huyết áp lên cao, người bệnh tùy thời đều có thể động mạch chủ tan vỡ tử vong. Trên đường, Tô Vân đuổi theo, vận khí không tệ, còn có một quả động mạch chủ stent. Lần sau hồi Hải Thành, nhất định phải kéo Tiểu Phùng. Tô Vân nói, Trịnh Nhân ý thức được, mình không có ở đây thời điểm. Hải Thành hẳn không làm tham gia giải phẫu. Phùng Húc Huy không đi theo. Liền động mạch chủ stent có hay không cũng không nhất định. Lần trước là hai viện Vương Mạnh tới đưa các loại dụng cụ. Lần này có thể như nhau chừa chút. Đoán chừng là gần đây Vương Mạnh làm qua giải phẫu. Hoặc là từ trước để lại. Bỏ mặc có thể đối phó xem như trước cửa này là được. Trịnh Nhân nghĩ đến. Cái này người bệnh vận khí không tệ. Gặp phải mình. Ngươi đi và thân nhân người bệnh làm giao phó. Ta đi hạ stent. Trịnh Nhân đạo, thân nhân ký tên. Ngươi cho ta gọi điện thoại. Sau đó rửa tay lên đài. Thân nhân người bệnh nghe được hai người trao đổi. lập tức hoảng loạn lên. Cấp cứu giải phẫu, đây là một tình huống gì? Hơn nữa xem hai cái lớn phu diễn cảm cũng rất nghiêm túc. So cấp cứu nội khoa bác sĩ đi chết giao phó còn dọa người hơn. Không sợ nói có hơn nghiêm trọng, những cái kia đều là hiếm thấy tình huống ngoài ý muốn. Sợ nhất chính là lớn phu mặt âm trầm, một đường chạy mau, sôi động không thời gian và mình nói tường tận. Thân nhân người bệnh là người biết, bị Trịnh Nhân và Tô Vân làm cho sợ hãi, cầm người bệnh đẩy tới phòng giải phẫu. Vương Tổng mới vừa ra tay thuật, hắn xem Trịnh Nhân vội vàng đẩy một cái người bệnh đi vào. Kinh ngạc hỏi đến, tình huống gì? Dây Kirschner đầu xa rời rạc, động mạch chủ bên ngoài màng, bên trong màng hư hại, màng tim lấp đầy, Trịnh Nhân dồn dập nói đến. Ngoặc kép, Vương Tổng ngạc nhiên, ngươi đưa người bệnh trở về, sau đó lên tới phụ một tay. Trịnh Nhân không chút khách khí nói đến, lúc này và Vương Tổng nói phụ một tay, vậy thật chính là phụ một tay. Ở 912, còn có thể cùng Ngụy khoa trưởng, Phùng giáo sư khách khí một chút, nhưng nơi này là Hải Thành, đối mặt mình là Vương Tổng, hoàn toàn không cần phải khách khí. Được, Vương Tổng biết tình huống khẩn cấp, lập tức và trợ thủ đưa người bệnh đi xuống. Trịnh Tổng liền nói ngươi bận bịu, kia lần trở về đều phải liền đêm giải phẫu. Sở Yên Chi vừa giúp Trịnh Nhân cầm người bệnh đưa lên phòng mổ hybrid, vừa nói đến, này, vừa vặn đụng phải, Trịnh Nhân vậy rất im lặng, nếu là mình không có ở đây, có lẽ sẽ không bận rộn như vậy, nhưng tiêu hóa nội khoa, sợ là một trong hai ngày, sẽ có một cái người bệnh bỗng nhiên chết đi, chết không giải thích được, im hơi lặng tiếng, có lẽ... Như vậy sự việc mỗi ngày đều đang phát sinh. Trịnh Nhân ở móng heo lớn dưới sự hỗ trợ, cho sớm phát hiện, chẩn đoán, chữa trị, mới tránh khỏi lần lượt bi kịch phát sinh. Tối nay chuẩn bị làm mấy đài? Sở Yên Chi tiếp tục cào nhau. Ta cũng không muốn làm. Trịnh Nhân rất bất đắc dĩ nói đến. Một lát không có chuyện gì. Chủ nhiệm từng chút xong rồi. Cầm hắn đưa về nhà. Chúng ta đi ra ngoài ăn tiêu đêm. Y Nhân nói đặt cơm. Bất quá Trịnh Tổng khó khăn được hào phóng một lần. Các người ở đế đô kiếm được rất nhiều à. Người hẹp hòi như thế đi rồi người đều biết mời khách ăn cơm. Sở Yên Chi hỏi. Mình không muốn ăn cơm là ngại phiền. Lãng phí thời gian. Không phải hẹp hòi có được hay không? Trịnh Nhân trong lòng oán thầm. Nhưng hắn không có giải thích. Mà là nói thẳng đến, gây tê, trước hạ động mạch chủ stent, sau đó mở ngực, chẩn đoán cái gì? Sở Yên Nhiên hỏi, động mạch chủ bên ngoài màng lở loét, màng tim lấp đầy, dây Kirschner đầu xa rời rạc. Trịnh Nhân nói, hoa nha, dây Kirschner. Sở Yên Chi nhảy một chút, bắt chặt thời gian thuốc mê. Sở Yên Nhiên đang bận, có chút chê nói đến. Lở loét có nặng hay không? Trịnh Tổng, nặng, cân nhắc là dây Kirschner hoa thương đưa đến. Đã mệt mỏi đến bên trong màng. Bên trong màng, tùy thời có thể phá. Trịnh Nhân gặp Tiểu Y Nhân đang bận rộn chuẩn bị giải phẫu dùng đồ. Hắn đi liền rửa tay. Hải Thành cái này cấp cứu trình độ không đuổi kịp đế đô. Sở ra tỉ muội mặc dù kỹ thuật trình độ coi là không tệ. Nhưng cùng lão hạ so vẫn là nhất định có chênh lệch. Bất quá Trịnh Nhân cảm thấy khá tốt. Chỉ cần không xuất hiện Tây Lâm Trấn tình huống, hết thảy đều tốt. Lần trước ở Tây Lâm Trấn cấp cứu, thật sự có bóng ma trong lòng. Rửa tay đi ra, thuốc mê kết thúc. Tô Vân điện thoại vậy đánh đi lên, nói là thân nhân người bệnh đã ký trước phẫu thuật đồng ý chữ. Trực tiếp mở đài. Phim bị Tô Vân bắt lại đi cho thân nhân người bệnh giao phó bệnh tình. Trịnh Nhân một bên cho người bệnh tiêu độc, một bên nhớ lại đầu óc hình ảnh. Động mạch chủ stent, không khó khăn gì, chỉ cần không phá, trước cầm dưới cái giá đi vào vậy là đủ rồi. Yên Nhiên, chú ý hút đàm, Trịnh Nhân dặn dò,